Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 506 gặp mặt Mars. Ô Trần Internet Quốc tế Hội triển Trung tâm. Đông Bắc Bộ một gian hội nghị trung tâm bên trong. 300 không người đã ngồi đầy toàn bộ nơi. Đây đã là nơi này lớn nhất có thể sức chứa. Sở dĩ náo nhiệt như thế là bởi vì tiếp qua nửa giờ, đến từ nước Mỹ Mars sẽ cùng quốc nội đầu điều hệ người sáng lập tới một hồi đông. Tây Phương đứng đầu đỉnh phong buôn bán đối thoại. Tần Đông Bình là một vị thường chú run thanh âm hoạt náo viên. Am hiểu nhất chính là phân tích một ít Internet công ty phát triển quá trình. Bởi vì phân tích rất gần sát địa khí, vì vậy lưu lượng lớn vô cùng. Nhưng loại này phân tích điều kiện tiên quyết là cần số lớn nghiên cứu. Không có khả năng 3 ngày 2 đầu cho ta phân tích một lần. Hơn nữa có thể được hắn dùng tới phân tích công ty. Thật ra số lượng cũng là cố định. Bất quá vô luận là coi như hoạt náo viên, vẫn là duy trì run thanh âm tài khoản sôi nổi độ. Tần Đông Bình cũng sẽ thường xuyên quay chụp một ít tiết mục. Hoặc coi là coi thường nhiều lần tuyên truyền. Hoặc hiện trường truyền trực tiếp. Tại có nhân khí sau đó, truyền trực tiếp lưu lượng phụ cấp cộng truyền trực tiếp khen thưởng cộng tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Quảng cáo cộng tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần điểm kích phụ cấp. Run thanh âm thất thất bát bát đủ loại kết toán hình thức đi xuống. Một tháng cũng có 5-60 ngàn thu vào. Cũng để cho chỉ có trường đại học trình độ học vấn hắn hoàn toàn xoay người. Chỉ là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực kiếm tiền không giả. Nhưng quá dễ dàng bị loại bỏ rồi. Một cái không chú ý, có thể 2 tháng trước vẫn là thu nhập 1 tháng mấy trăm ngàn. Phía sau khả năng thu vào trong nháy mắt sụt đột ngột gấp 10 lần. Vì bảo trì lưu lượng, chỉ có thể càng thêm dốc sức. Lần này tới đến Ô Trấn, chính là vì tìm tới càng nhiều tài liệu thực tế. Cho mình tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần số tiến hành một lần nhóm lớn lượng đổi mới. Mars cùng Chu Vũ Kiệt đối thoại. Tuyệt đối có thể trở thành run thanh âm lên bạo khoản nội dung. Mà ai có thể thu được lớn nhất lợi nhuận, tự nhiên nhìn chính là người đó có khả năng sớm nhất phát hành trong lúc nói chuyện với nhau dung. Tốt nhất là truyền trực tiếp. Có thể ở tự truyền thông lĩnh vực lan lộn tốt trên căn bản ánh mắt đều mạnh vô cùng. Tần Đông Bình có khả năng biết rõ Internet đại hội tác dụng. Những người khác tự nhiên cũng giống vậy. Cộng thêm một ít đại lão. Chính quy phóng viên, địa phương nhân vật nổi danh đặt trước chỗ ngồi, có khả năng để lại cho những thứ này tự truyền thông người chỗ chống bản thân sẽ không hơn nhiều. Tần Đông Bình cũng là phí hết giá thật lớn mới lấy được rồi một chương vé vào cửa. Hơn nữa vị trí vẫn không tệ. Mở điện thoại di động lên, mở ra run thanh âm, mở ra truyền trực tiếp giữa. Hiện trường hình ảnh lập tức xuất hiện trên điện thoại di động. Tần Đông giơ ngang lên tay, đem chọn cái hiện trường hình ảnh chiếu phim ở truyền trực tiếp thời gian. Nguyên lai đây chính là Internet đại hội hiện trường A. Cảm giác còn không có chúng ta bên trong thành phố hội nghị phòng khách đại đây. Làm Internet truyền trực tiếp là được. Không gian quá lớn cũng không ý nghĩa. Trên lầu nói đúng, Mars lúc nào tới à? Ngoặc kép, truyền trực tiếp thời gian. Bình luận thật nhanh nhảy lên. Giờ phút này truyền trực tiếp thời gian đã có mấy ngàn người. Chờ một hồi truyền trực tiếp thời điểm, vượt 10 ngàn cũng là nhẹ nhàng tung tung. Lúc trước cầm đến vé vào cửa sau, hắn liền tuyên bố sẽ đối với Mars cùng Chu Vũ Kiệt đối thoại tiến hành truyền trực tiếp. Vì vậy, một nhóm người lớn đã sớm đang đợi. Bất quá bởi vì hiện trường quan hệ, Tần Đông Bình cũng không biện pháp nói rằng. Chỉ có thể trên điện thoại di động cùng đám bạn trên mạng trò chuyện. Thỉnh thoảng tể giơ lên điện thoại quay chụp toàn bộ hiện trường. Sau khi đợi một hồi, trong hội trường thanh âm đột nhiên trở nên lớn. Không phải là nói chuyện thanh âm, mà là tựa hồ tất cả mọi người đồng thời lên đường thanh âm. Chỉ thấy trên đài, Mars cùng Chu Vũ Kiệt tại phe làm chủ dưới sự hướng dẫn đi tới hội nghị trung tâm ngay phía trước. 2 cái chỗ ngồi. Sau đó, phe làm chủ người tiện đi xuống đài, đem sân nhà để lại cho 2 người. Trước tại dưới đài thời điểm, Chu Vũ Kiệt cùng Mars cũng chỉ là vội vã gặp mặt. Giờ khắc này ở mấy ngàn ánh mắt cùng với vô số máy thu hình bên dưới. Chu Vũ Kiệt cười hỏi. Mas tiên sinh, thật cao hứng có thể thấy được ngươi. Mas gật đầu một cái cười nói. Giống như vậy, ta cũng ở đây rất sớm lúc trước liền nghe qua ngươi buôn bán cố sự. Ngươi tại Internet lên thật rất sáng tạo. Chẳng qua là ta cũng không nghĩ ra. Ngươi quả nhiên cũng sẽ tiến vào xe hơi ngành nghề. Ta rất ngạc nhiên. Tại sao ngươi muốn tiến vào xe hơi ngành nghề? Cái nghề này cũng không dễ dàng. Liền Apple đến nay đều chưa thành công. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Vượt hành cũng là hiện tượng bình thường. Ta rất coi tốt xe hơi ngành nghề phát triển. Apple chưa thành công. Kia là bởi vì bọn hắn một mực ở lấy làm điện thoại di động phương thức làm xe hơi. Nếu như không là bởi vì như vậy, có thể thành công hay không ta không dám hứa chắc. Nhưng tối thiểu cũng sẽ không giống như bây giờ. Cái gì cũng sai. Mas hỏi, kia Chu tiên sinh cho là nên làm như thế nào xe hơi? Chu Vũ Kiệt nói, cơ bản nhất một điểm, đó chính là xe hơi nhất định phải chính mình tạo. Đây là một cái công nghiệp nặng ngành nghề. Muốn lấy điện thoại di động hình thức đến tìm thay công kia là không có khả năng. Quá nhiều không thể khống nhân tố. Xe hơi thay công loại mô thức này tại lúc trước sẽ không tồn tại. Là có hắn lịch sử nguyên nhân. Vô luận là kỹ thuật hàm lượng vẫn là chất lượng yêu cầu. Xe hơi đều so với điện thoại di động phức tạp gấp trăm lần. Hơn nữa không có biện pháp ngồi vào tiêu chuẩn hóa sinh sản hình thức. Mặc dù tại rất nhiều nhân tố đến xem, điện thoại di động so với xe hơi khoa kỹ hàm lượng cao hơn. Tỷ như tấm chip, Samsung cùng đài tích điện chế tạo công nghệ toàn cầu độc 203. Tấm chip thiết kế thậm chí so với xe hơi thiết kế còn muốn phức tạp. Điện thoại di động cái khác bộ phận gia công tinh độ yêu cầu cũng so với xe hơi bộ phận cao hơn. Nhiều, nhưng điện thoại di động đều là khuôn mẫu hóa sinh sản. Một bộ điện thoại di động bình thường cũng chỉ có hơn 100 cái khuôn mẫu. Thay nhà máy đối với thương nghiệp cung ứng quản lý tương đối mà nói muốn rất dễ dàng nhiều. Dụng cụ cũng chỉ là yêu cầu nhỏ nhẹ thay đổi là có thể sinh sản cái khác điện thoại di động. Nhưng xe hơi chính là một chuyện khác. Một chiếc xe hơi trên có 2 vạn bộ phận. Này đối thương nghiệp cung ứng quản lý yêu cầu là thành gấp trăm lần đề cao. Đồng thời cũng bởi vì bộ phận tồn kho chi phí yêu cầu cao chứa đựng. Xe hơi công ty không thể không tận lực thực hiện thấp tồn kho cùng với không tồn kho kiểu quản lý. Cái này lại tạo thành 20.000 bộ phận. Bất kỳ một cái nào xuất hiện chất lượng vấn đề hoặc là phân phối vấn đề, thì sẽ đưa đến chủ cơ xưởng sinh sản dừng lại. Kinh doanh độ khó cao. Có thể tưởng tượng được. Cộng thêm xe hơi sản xuất tiến thật là khó khăn thực hiện lẫn nhau thay thế. Dưới tình huống này, không có cái nào thay nhà máy hội đặc biệt là một cái chỉ có vài năm tuổi thọ kiểu xe tới tạo mấy. Tỷ sản xuất tuyến, Apple chính là thói quen điện thoại di động hành nghề điện tử nhẹ tài sản hình thức. Muốn tạo xe, nhưng lại không chịu đầu tư nhà máy. Tại sơ kỳ còn cao ngạo chỉ cùng thế giới trước 10 xe xí hợp tác. Kết quả những xe này xí cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Chính là kéo vài năm. Đem Apple tạo xe kế hoạch kéo khẽ kéo lại kéo. Sau đó Apple lại muốn tìm toàn cầu cấp thấp nhất xe hơi linh kiện công ty tới thay hắn thay công. Nhưng loại đầu tư này đối với cho dù là thế giới 500 cường xe hơi bộ phận công ty cũng là mạo hiểm. Cực lớn. Sau đó lại lãng phí thời gian mấy năm. Đến 20 niên đại. Vẫn là một điểm tiến triển cũng không có. Mà lúc này đây, Tesla quật khởi không nói. Chúng liền quốc nội vô số tạo xe thế lực mới đều đã bắt đầu chiếm đoạt thị trường. Không ra ngoài dự liệu mà nói, Apple đời này cũng đừng nghĩ tại xe hơi ngành nghề kiếm ra thành tích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.